xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 4 từ chương 31 đến chương 40. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 31, không phá thì không lập. Mười mấy xe lương thực đều chưa dùng đến một nửa, nhưng số túi thiên tiên trương cấp ra cũng đã hơn 100 vò. Trừ phần cho tử lâu phú quý ở thành Vọng Châu và một ít ở Hải Châu, cũng còn lại gần 30 vò. Đương nhiên, việc cấp rượu trương cấp không khó, cái khó là làm thế nào để vận chuyển đi. Sơn phỉ trên lão Bắc Sơn phơi đao thề phải cướp từ gia phường, đây mới là vấn đề cấp bách nhất. Trần Thịnh và hơn 10 người thanh niên trai tráng đi tới, một mặt tức giận: Đông gia, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngăn cản người ta kiếm tiền không khác gì giết cha mẹ người ta. Từ một nhíu mày, Trần Thịnh và những người này hắn muốn dùng làm kỳ binh, không thể tùy tiện bại lộ. Các ngươi cứ bình tĩnh đã. Vậy thì làm thế nào? Từ một xoa đầu, suy nghĩ sâu xa một phen, Tư Hổ để người ta đổ nước vào bình rượu, trước tiên cho một chiếc xe ngựa đi. Nhớ dùng con ngựa bệnh trong tiểu mã trận, con ngựa bệnh đó là do quan sai Điền Tùng tặng, xem ra cũng không sống được bao lâu. Một ca nhi làm vậy là để, đừng hỏi, cứ làm theo lời ta bảo. Rất nhanh, khoảng 50 vò nước đã được chất lên xe ngựa. Tư Hổ nhớ lái xe chậm một chút, nếu có sơn phỉ chặn đường thì lập tức xuống xe chạy về. Ngựa và rượu đều bỏ lại à? Bỏ lại, về trước rồi nói sau. Tư Hổ ấm ức lái xe ngựa, không quên mang theo phát đao. Đợi cửa trang vừa mở, liền lập tức chạy ra ngoài. Từ một vội vàng đi đến lầu quan sát, mắt dán chặt vào hướng xe ngựa rời đi. Quả nhiên, chưa đi được nửa dặm đường, 10 tên sơn phỉ ăn mặc phách lối đã lập tức từ hai bên đường rừng nhảy ra, tay cầm côn bổng, vũ khí. Tư Hổ không quên lời từ một dặn, tức giận mắng hai câu, rồi lập tức nhảy xuống xe ngựa, chạy về trang. Không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Sơn phỉ trên lão Bắc Sơn rõ ràng là muốn phá hoại việc kinh doanh của xưởng rượu thôn trang, chặn đường vận chuyển hàng hóa. Không bao lâu sau, dù là người quen biết cũ như Chu Phúc, chắc chắn cũng không dám đặt hàng nữa, chạy về trang. Tư Hổ chỉ cảm thấy vô cùng uất ức. Nếu không phải từ một dặn dò, hắn đã sớm rút phát đao chém tới. Một ca nhi, đập con mẹ nó, chặt một nhóm, lại có một nhóm, không có tác dụng gì. Nếu có đủ tiền bạc, tài nguyên, Từ Mục dám đánh cược, hai vị đại phương trên lão Bắc Sơn sẽ kéo thêm càng ngày càng nhiều nhân mã. Thời buổi này, quan lại cũng sẽ không quản. Dù có nói đến việc tiểu phỉ, cũng chỉ là làm cho có lệ. Thải Vi trong trang còn bao nhiêu lương thực? Khương Thải Vi vốn đang cúi đầu, nghe thấy tiếng Từ Mục, vội vàng trả lời. Đông gia, còn hơn 500 cân. Lời nói của Khương Thải Vi làm cho Từ Mục càng thêm không vui. Không chỉ việc rượu không giao được, mà cả mối quan hệ giữa hắn và Khương Thải Vi ngày càng xa cách. 2-3 ngày nữa là đến thời gian giao hàng, thực sự không thể trễ thêm. Đông gia, làm sao đây? Từ Mục trầm giọng, hôm nay tạm thời không giao. Trần Thịnh mang người tiếp tục luyện ngựa. Hơn 10 người tráng hán đi tới, vẻ mặt có chút nghi hoặc, nhưng không dám không nghe, vội vàng quay người đi về phía tiểu mã trận. Tư Hổ, đồ vật đã chuẩn bị xong chưa? Mục ca nhi yên tâm, sớm đã gọt xong. Không bao lâu, Tư Hổ liền ôm hơn 20 cây mộc thương thẳng tắp đặt bên cạnh tiểu mã trận. Trên đầu cây mộc thương, vì không thể dùng đầu thương bằng sắt, nên chỉ có thể phót nhọn rồi bọc một lớp da đá bên ngoài để tăng trọng lượng. Mỗi người nhặt hai cây mộc thương. Những cây mộc thương này đều được làm từ gỗ chắc thẳng, dài khoảng 2 mét. Đây là Từ Mục đã tính toán sức tấn công của những con ngựa già. Nếu là kỵ thương thực sự, ít nhất phải dài hơn 3 mét. Mượn tốc độ tấn công của ngựa chiến, một thương có thể đâm nát áo giáp sắt của địch nhân. Mỗi người 2 cây, ý nghĩa cũng rất đơn giản. Dù sao không có đầu thương bằng sắt, lại thêm đám thanh niên trai tráng này thực ra vẫn chưa phải là kỵ thương, khi dùng sức không đều, khó tránh khỏi sẽ có lúc sơ suất. Một thương đâm vào thân thể địch nhân rồi không rút ra được, lúc đó chỉ có thể bỏ cây mộc thương trên tay, đổi lấy một cây khác dự phòng. Hơn 10 người thanh niên trai tráng, vội vàng mỗi người nhấc lên 2 cây mộc thương. Vừa lên ngựa, mặt vẫn còn vẻ nghi ngờ. Ghim ngựa, kẹp phần đuôi thương dưới nách, đợi đến lúc lâm trận, lại đẩy mộc thương ra. Luyện, trên tiểu mã trận, hơn 10 người thanh niên trai tráng theo lời Từ Mục, bắt đầu ghim chặt ngựa già, chậm rãi làm quen với động tác cầm thương. Đừng xem thường động tác này, nghe nói đây là một chiến thuật kinh điển, lấy thắng nhiều. Nếu không phải ở kiếp trước thích xem các diễn đàn quân sự, Từ Mục cũng không thể nào phỏng đoán ra được. Lúc này, kỵ thương của đại kỵ còn đang ở giai đoạn cầm thương, sức tấn công rất yếu. Chưa đến 2 canh giờ, ngay cả Trần Thịnh, người tự xưng là tay cưỡi ngựa Cừu Khôi, cũng mệt đến thở hồng hộc, dưới nách bị một thương mài đến rớ máu. Tốt, cưỡi ngựa chạy vòng quanh, luyện thêm 3 canh giờ. Sức sát thương thực sự của kỳ thương, chỉ khi ngựa chiến phi nước đại, mới có uy lực lớn nhất thì. Trong chuồng ngựa, Trần Thịnh và những người khác cắn chặt răng, theo lời từ một dặn, cưỡi ngựa già, chạy ngày càng nhanh, rồi đem cây mộc thương kẹp dưới nách, hung hăng đâm ra ngoài. Từng tiếng gió rít lên, làm cho Từ Mục lộ ra nụ cười vui mừng. Chúng ta rất không may, sinh ra trong thời loạn lạc. Trời đất bất công, quan phủ bất nhân, có thể tự cứu mình, chỉ có vũ khí trong tay. Nghe đông dê, trong ta đã không còn gì cả. Bây giờ chính là lúc chúng ta liều mạng. Tư Hổ, lấy người rơm. Trên tiểu mã trận, không bao lâu, đã có một người rơm đặc chế được mang đến. Từ Mục cố ý dùng son đỏ bôi lên hai vai, bụng và khuôn mặt của người rơm. Chỉ cần đâm trúng một trong những vị trí này là có thể làm cho địch nhân nhanh chóng mất sức chiến đấu. 12 con ngựa già lấy một vòng làm một lượt trường thương đến, đâm nát lồng ngực địch nhân. Bắt đầu cho đến khi trời tối, hơn 10 người thanh niên trai tráng vẫn cưỡi ngựa già, không ngừng đâm trường thương trong tay vào màn đêm mênh mông. Đốt đèn có 7-8 người phụ nữ vội vàng đốt đèn bão treo xung quanh tiểu mã trận. Luyện tiếp, vợ con các ngươi đều đang đứng xem. Trong chuồng ngựa vang lên những tiếng gầm giận dữ. Từ Mục xoay người bình tĩnh đi về. Nếu muốn sống sót trong thời loạn lạc, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể buộc chặt những người đã đầu quân cho trang trại này lại với nhau. Tư Hổ đi bảo người chuẩn bị vò rượu. Sáng sớm ngày mai ta sẽ tự mình dẫn người đi Vọng Châu thành giao rượu. Thời gian không thể bị trì hoãn. Lỡ hẹn với Tửu Lâu, dù rượu chưng cất có tốt đến đâu cũng sẽ bị đào thải. Mục Ca Nhi Sơn Phỉ thì sao? Không phá thì không lập. Sáng sớm, bên ngoài trang trại vẫn còn tối tăm. Bên trong Từ Gia Phường đã sớm náo nhiệt, người thì đóng rượu, người thì đóng xe. Chỉ có hơn 10 người thanh niên trai tráng bình tĩnh đứng nghiêm một bên chờ đợi. Từ Mục phân phó, lấy thương, mặc áo khoác ngoài. Cái gọi là áo khoác ngoài chỉ là một chiếc áo choàng ngắn nhồi cỏ khô, không thể coi là áo giáp mỏng, chỉ có chút tác dụng phòng hộ yếu ớt. 2 chiếc xe giao rượu, 10 người kỵ thương, đây đã là sức mạnh lớn nhất mà Từ Gia Trang có thể huy động lúc này. Mở cửa trang. Đồng gia nói, mở cửa trang. Xoạt xoạt xoạt, 2 cánh cửa gỗ lớn phát ra tiếng ma sát chói tai. Ra trang, Từ Mục đạp lên xe ngựa, cùng Tư Hổ cưỡi chung một xe. Xe ngựa còn lại là 2 người thanh niên trai tráng khác, mà 10 người cưỡi ngựa già, do Trần Thịnh dẫn đầu, cẩn thận đi theo phía sau. Bên trong trang, Khương Thải Vi đứng trên lầu quan sát, nhìn bóng người dần đi xa, cho đến khi biến mất, mới trầm mặc thu hồi ánh mắt. Nàng đột nhiên rất hối hận vì đã gọi Từ Mục là đông gia trong mấy ngày qua. Ngục đầu xuống, Khương Thải Vi lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng, Từ Lan, cẩn thận. Trời chưa sáng, gió núi 2 bên đường rừng thổi tới, vẫn còn lạnh đến thấu xương. Bao xa, Mục Ca Nhi 2 dặm, nếu nhân lực ít hơn, chắc chắn vừa rời khỏi trang, Sơn Phỉ ẩn náu đã lập tức xông ra, là hét đánh giết. Từ Mục có lý do để nghi ngờ, Sơn Phỉ rất có thể đang tập hợp nhân lực. Hắn quay đầu lại, liếc nhìn 10 người kỵ binh già nua, đang im lặng đi theo trong màn sương mờ. Trong lúc vô tình, tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Từ Hổ ở bên, giọng ồn ồn, Từ Ca Nhi, đừng lo lắng. Từ Mục Ca Nhi, đừng lo lắng. Từ Mục gật đầu vừa định nói 2 câu, một tiếng huýt sáo chói tai lập tức vang lên ở 2 bên đường rừng. Sơn Phỉ đánh hiệu, Từ Mục nhíu mày bên cạnh. Từ Hổ cũng vội vàng rút ra phát đao. Mấy ngày trước, chiếc xe ngựa giả chở rượu, Từ Mục đã có thể xác định đám Sơn Phỉ trên Lão Bắc Sơn này rõ ràng là muốn cắt đứt mọi con đường xung quanh trang, hoàn toàn cô lập Từ Gia Phường. Từ Hổ, mấy người, khoảng 30-40 người. Từ Mục lông mày càng nhíu chặt, 30-40 người, gần như là một nửa quân số của Lão Bắc Sơn. Thật đúng là chịu bỏ vốn. Dưới ánh sáng mờ ảo trước đường rừng, từng tên Sơn Phỉ một cười gằn bước ra, xếp thành mấy hàng, miệng la hét inh ỏi. Tuần Sơn Lan Bành Xuân cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng, vai khiêng cây mã xốp, giọng nói ngượng ngùng, Từ Phương chủ, ngươi có thể đi ra, các huynh đệ đã đợi một phen, suýt chút nữa đã không nhịn được mà đốt trang trại. Mỗi tháng tiền bảo kê tăng lên 50 lượng, ngoài ra giao ra phương pháp làm túy thiên tiền. Nếu vậy ta sẽ không cản trở việc kinh doanh của ngươi, để người bình an đi làm giàu. Trên xe ngựa, Từ Mục cười lạnh, tăng rồi à, Ban Xu mặt mày trở nên dữ tợn, tăng, da là phỉ, đã ngươi không nghe lời, thì nên nếm chút khổ sở. Từ một cười, tay đào xuống eo, vậy ngươi đến đây, ta đưa bạc cho ngươi, ngươi để ta đi qua, thế nào? Bành Xuân dừng lại một chút, rồi mỉm cười, cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng, chậm rãi bước về phía trước. Hắn không sợ từ một con mánh khóe, một tiểu đông gia của một xưởng rượu thôn trang, còn có thể giấu bản lĩnh gì chứ? Bà còn phải đếm lại. Một bên, Tư Hộ bỗng nhiên vội vàng nhấc đao, nhắm vào đầu Bành Xuân, đứng dậy chém tới. Đáng tiếc đã bị Bành Xuân nhanh chóng dưa mã sóc lên, vững vàng đỡ được. Tia lửa tóe lên trong màn sương mờ, lực rơi mạnh mẽ làm cho Bành Xuân kinh hãi, vội vàng quất ngựa lùi lại, không dám đối đầu nữa. Từ Một đứng dậy, sắc mặt trở nên trầm xuống. Bà còn lấy không, lấy mạng cho hổ ngươi, rồi lấy bạc cũng không muộn. Bành Xuân cũng không ngờ, trong một trang trại bình thường lại có một hảo hán lực lượng vô cùng lớn. Hắn không dám mạo hiểm nữa, an ủi con ngựa lông vàng đốm trắng vài lần, hắn mới càng thêm dữ tợn, ngẩng đầu lên, đưa hai ngón tay vào miệng, hít một tiếng sáo vang dội. Trong chớp mắt, mấy chục tên sơn phỉ phía sau tất cả đều tức giận, cuồng hô, mỗi người cầm vũ khí, dù không có đội hình gì cũng hung hãn không sợ chết, lao tới. Từ Một thần sắc không đổi, đưa cao đèn bảo lên, đã điều tra qua, trang trại của ngươi ngoài một ít phụ nữ trong thôn, chỉ có khoảng 10 người, cho nên, ngươi có sức mạnh gì? Bành Xuân nheo mắt lại, nếu không phải đại ca muốn lấy phương pháp làm túy thiên tiên, ta đã muốn một đao chém chết ngươi rồi. Từ Một không đáp, treo đèn bảo cao trên xe. Mấy chục tên sơn phỉ, mắt thấy sắp lao đến trước mặt. Hôm nay, liền cắt đứt đường sống của Từ Gia Trang. Đàn ông thì chặt, đàn bà thì cướp lên núi, trẻ con vô dụng thì ném vào lửa đốt. Từ Một trán nổi gần xanh, hắn giơ tay lên, lạnh lùng chỉ về phía trước, phía sau đường rừng, trong màn sương sớm mờ ảo. 10 con ngựa dài chậm rãi hiện ra, trên lưng là 10 người hảo hán, một thương kẹp dưới nách, dẫn đầu. Trần Thịnh gầm lên giận dữ, xung sát, ngang roi ngựa quất, như tiếng sấm. Trong chớp mắt, 10 con ngựa già đồng thời xếp thành hàng ngang, như một cơn sóng mãnh liệt lao tới. Mấy tên sơn phỉ phản ứng chậm, chưa kịp la hét, đã bị mấy cây mộc thương đâm nát xương vai, kêu thảm, ngã xuống đất. Bành Xuân sắc mặt kinh hãi, vội vàng lái ngựa lông vàng đốm trắng, nhanh chóng cướp sang một bên. Kỵ thương tay, sao lại có kỵ thương tay? Từng là kỵ thương của Danh Định Biên, Bành Xuân tự nhiên hiểu rõ sức mạnh đáng sợ khi ngựa tấn công. Đứng trên xe ngựa, Từ Một lạnh lùng phun ra hai chữ, vu hồi. Công kích của 10 con ngựa già còn yếu, Trần Thịnh và những người khác nghe thấy tiếng của Từ Một, lập tức quay đầu ngựa lại, khẽ vuốt bụng ngựa, rồi lại giơ roi ngựa lên. Đông gia có lệnh, vu hồi, đục xuyên địch nhân. Đông gia có lệnh, vu hồi, đục xuyên địch nhân. Đông gia có lệnh, chúng ta nhanh chóng vu hồi, đục xuyên địch nhân. 10 bóng đen hung hãn, từ đông sang tây, lại từ tây sang đông, qua lại xung sát mấy lần. Bành Xuân tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Đặt ở trước kia, làm sao có chuyện như vậy? Quét chân ngựa, bảo các ngươi quét chân ngựa. Những con này đều là ngựa già, một trang trại hoang dã với 10 con ngựa già, 10 người nông dân lại có thể đại phá mấy chục tên sơn phỉ chặn đường. Nhị đại phương không quét được, vừa đến gần đã bị đâm, toàn là phế vật. Bành Xuân giận dữ, dùng mã sóc một nhát giết chết tên sơn phỉ vừa đáp lời. Trước mặt hắn, mấy chục tên sơn phỉ, chết thì chết, thương thì thương, còn có rất nhiều đều sợ hãi chui vào rừng keng. Bành Xuân thần sắc giật mình, vội vàng quay mã sóc lại, phát hiện gã cự hán trên xe ngựa lúc trước không biết từ lúc nào đã vọt đến trước mặt hắn. Tư Hộ ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ chiến ý, nhanh chóng quay phát đao, tiếp tục vung mạnh về phía trước. Lại đến mãn phu, ngày sau tái chiến. Mã sóc đẩy phát đao ra, Bành Xuân vội vàng thúc ngựa lông vàng đốm trắng, định chạy lên núi. Chạy được mấy bước, lại phát hiện xung quanh như dừng lại. Con ngựa lông vàng đốm trắng dưới hông điên cuồng giơ móng trước, khàn giọng, cao giọng thét lên. Bành Xuân kinh hãi quay đầu lại, thấy một cảnh tượng làm hắn cả đời khó quên. Gã đại hán dùng phát đao, lúc này đang cong chân, đạp mạnh, một tay nắm lấy đuôi ngựa. Ngươi muốn làm gì? Tư Hổ mặt đỏ lên, một cánh tay nổi gân xanh, lập tức kéo mạnh về phía sau. Thân con ngựa lông vàng nổm trắng miên một cái, nặng nề ngã xuống đất. Trên mặt đất, con ngựa lông vàng đốm trắng phun bọt mép, bốn phó như phát điên, giãy giụa, nhặt cây mã sóc lên. Chưa kịp đứng vững, Bành Xuân vừa ngẩng mặt lên đã kinh hãi, keng keng keng. Gã cự hán lao tới, thanh phát đao trong tay chém liên tiếp ba nhát. Trong màn sương sớm, trán Bành Xuân chảy ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Dù đã đỡ được những nhát chém của gã cự hán, nhưng hắn vẫn bị yếu thế. Vì để tích lũy sức lực, hắn không tự chủ được mà quỳ xuống bùn đất. Trông vô cùng chật vật, hắn sưng mặt lên, quấy đảo đầu lưỡi. Đáng tiếc, chưa kịp phun ra mũi kim độc giấu dưới lưỡi, đã bị một mũi tên đá xuyên vào sau vai, vào thịt ba phần. Mũi kim độc sắp phun ra cũng lặng lẽ rơi xuống đất. Từ Mục Thu lại cây cung gỗ, lạnh lùng bước ra hơn trăm bước, đến trước mặt Bành Xuân. Từ Hổ tức giận kêu to: Mục ca nhi, hắn chơi trò lừa gạt, ta chặt hắn, không vội, ta chặt hắn. Từ Một giọng điệu bình tĩnh, cúi đầu nhìn Bành Xuân. Lão Bắc Sơn, nhị đại vương, cũng chỉ có vậy. Bành Xuân gầm lên, ngẩng đầu, định đứng dậy, nhưng không ngờ bị Tư Hổ nhấc chân đạp mạnh. Xương lưng như bị gãy, chỉ có thể run rẩy, thu lại động tác. Từ phường chủ, giữa ngươi và ta, xem như không đánh không quen. Sau đó thì sao, ngươi thả ta về núi, ta tự nhiên sẽ thay ngươi nói tốt. Sau này, việc kinh doanh của ngươi ở Tứ Thông Lộ sẽ thuận buồm xuôi gió. Từ Một lắc đầu, chỉ cảm thấy buồn cười. Không có các ngươi, ta sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn từ trước đến nay không thích nuôi hổ trong nhà. Hổ thì ăn thịt người, không nhả xương, người dám giết ta. Trên Lão Bắc Sơn của ta, còn có hơn ngàn hảo hán, phái trang của ngươi. Ngươi chỉ là một tiểu đông gia của một trang trại hoang dã. Đừng có làm sai lầm. Từ Một lười nói nhảm, đưa tay ra hiệu. Từ Hổ tát một cái mạnh, tát cho Bành Xuân mặt mũi đập vào bùn đất, hôn mê bất tỉnh. Xung quanh, những tên lâu la sơn phỉ, ngoài 10 tên chết và bị thương trên mặt đất, còn lại đã sớm trốn không thấy bóng dáng. Trần Thịnh dẫn người đi tìm một chút, đem vũ khí bằng sắt cầm lên. Đáng tiếc, Trần Thịnh dẫn người đi tìm hai lần, cũng chỉ tìm được một con dao gãy buộc vào cây tre. Còn lại chỉ là những vũ khí bằng gỗ bình thường, ngay cả bạc vụn cũng không tìm được một, hai lượng. Dọn dẹp xong chiến trường, Từ Một phân công, chỉ để Tư Hổ và hai người hảo hán khác đi theo vào thành giao rượu. Những người còn lại trói Bành Xuân đang hôn mê, vội vàng trở về trang. Tư Hổ hưng phấn, quất dây cương, quay đầu lại, sắc mặt vô cùng kích động. Mục ca nhi, ta phát hiện một việc. Việc gì? Mục ca nhi, ngươi hình như thật sự thay đổi rồi, trở nên lão luyện hơn. Hôm đó đầu ta bị đập chắc là khai khiếu rồi. Tư Hổ, không thì để ta đập ngươi mấy cái, nói không chừng cũng sẽ thông minh hơn. Tư Hổ vội vàng co cổ lại, không dám nói tiếp. Bánh xe lăn nhanh, mang theo bùn đất ướt sũng của cơn mưa xuân. Không bao lâu, hai chiếc xe ngựa chở trăm vò tư rượu đã lái vào thành Vòng Châu. Giống như lần trước, vẫn có tên công phu theo dõi, hoảng hốt chạy về phía sau. Từ Một cũng không thèm để ý. Dù sao, trong tình hình hiện tại, Mã Quải Tử cũng không dám gây ra chuyện quá lớn. Giao xong tư rượu, khách sáo với Chu Phúc một phen, Từ Một mới thay đổi xe ngựa, hướng về phía nhà môn. May mắn là Điền Tùng vừa tuần tra xong, thấy Từ Một đến, tưởng là lại có chuyện kiếm tiền nên bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Điền Tùng suy nghĩ một phen. Lão Bắc Sơn, nhị đại vương, ngươi nói đầy miệng như vậy, ta hình như nhớ ra rồi. Băng đảng đó tên Hồng Đống à? Băng đảng đó tên Hồng Đống, đại vương tên Hồng Đống, nhị đại vương tên Bành Xuân. Nghe nói là hai tên đạo binh của doanh Định Biên. Từ phương chủ, thế này không thể xé. Một tháng không trở về doanh trại, binh lính đó coi như đã chết tám doanh Định Biên. Chưa từng nghe nói có đạo binh. Từ Một khẽ nhíu mày, nhất thời không hiểu. Điền Tùng hạ thấp giọng, Từ phường chủ cũng là người trong nhà, không ngại nói thẳng với ngươi. Theo chế độ của binh bộ đại kỷ, binh lính chiến tử xa trường sẽ được bồi thường một khoản tiền trợ cấp. Cho nên, nếu đạo binh được đăng ký là chiến tử, thì sẽ có một khoản tiền trợ cấp đưa đến binh doanh. Tự nhiên, tiền trợ cấp sẽ được đưa đến đại doanh Định Biên, sẽ có quân tham xác minh, rồi để người dịch trạm chuyển cho người thân. Còn những chuyện khác, ta không rõ lắm. Đưa cho người thân, chắc là đã sớm bị ăn chặn, bỏ túi riêng. Chẳng trách hai tên đạo binh lại có thể ngang nhiên kéo theo 60-70 người làm hại một phương. Nếu thật có tiền trợ cấp, lão Tú Tài cũng không đến nỗi khổ sở, thất vọng, đi nhạt hèm rượu để ăn. Từ Một vốn còn muốn hỏi nha môn, dù không được tiểu phỉ trên núi, cũng có thể xin thêm vài vũ khí đăng ký. Bây giờ nghĩ lại, gần như là không thể. Thật sự, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Điền Tùng giọng nói có chút tiếc hận, sợ vị thần tài trước mắt cứ thế mơ mơ hồ hồ mà chết đi. Đừng hỏi nữa, chuyện này ngươi phải tự mình giải quyết. Gần đây, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc chuyển về thành. Ta nghe nói, Điền Tùng quay đầu nhìn quanh vài lần. Ta nghe nói, kẻ địch phía Bắc lại gây rối, không hài lòng với cống phẩm hàng năm của hoàng đế chúng ta. Muốn lấy thêm một chút, nên đã bắt đầu tụ binh. Từ Một giọng nói trầm xuống, Ung Quan đều bị phá rồi. Ung Quan bị phá, mấy chục vạn người dân trôi dạt khắp nơi. Cho đến bây giờ, ngoài Bắc Môn thành Vòng Châu vẫn là một cảnh tượng như địa ngục trần gian. Phía nam Ung Quan là bình nguyên nội địa của Đại Ký, đã không còn nơi nào hiểm yếu để phòng thủ. 700 dặm đất bằng phẳng, nếu tám doanh Định Biên không ngăn được, kẻ địch sẽ đánh đến dưới thành Vòng Châu, mua thêm ngựa thồ, đem trang trại dời vào nội thành đi. Năm đó, đồng gia của lão Mã Trận chính là rất thông minh, sớm đã dời đi rồi. Từ một không đồng thanh sắc, từ trong ngực lấy ra một túi bạc, đưa tới. Tạ Điền huynh đã nói rõ sự thật. Điền Tùng hiếm khi do dự một chút, nhận lấy túi bạc, vội vàng nhét vào trong ngực. Hắc hắc, không dối gạt Từ phường chủ. Năm đó ta làm quan sai, cũng giống như một hảo hán, không thể thấy dân lành bị bắt nạt. Sau này, ta phát hiện những lão quan xung quanh đều tìm cách lấy tiền. Sau này ta cũng lấy. Lần đầu tiên, nhớ rất rõ, là một lão địa chủ ngoài thành. Ta giúp ông ta bắt lại một gia đình tá điền nợ tiền thuê đất, được 4 lượng bạc. Ngày thứ hai, gia đình tá điền 5 người bị giam trong kho củi, đánh chết tươi. Ta đứng bên cạnh nhìn, uống trà thơm mà địa chủ dâng lên. Điền Tùng run rẩy người, như thể đang nói một chuyện nhỏ không liên quan gì đến mình. Thế đạo bẩn, nước bẩn văng lên người, tẩy không sạch. Tự Mục đứng yên hồi lâu. Trước khi rời đi, Điền Tùng đưa một con dao găm nhỏ tùy thân vào tay Từ Mục. Ta thấy Từ phường chủ không giống người bẩn, lại đi thôi. Nhớ lời ta nói, mua thêm ngựa thồ, sớm chơi vào nội thành. Trong nhà hát có người kể chuyện, thường xuyên nói những lời già mồm. Thà là một con chó trong thời Thái Bình, còn hơn làm người lang thang trong thời loạn thế. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn về phía tây thành. Một vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn làm cho cả thành Vọng Châu cổ kính chìm trong ánh chiều tà. Trên xe ngựa, Từ Mục liếc nhìn con dao găm mà Điền Tùng tặng cũng không có gì khác biệt, chỉ là một lưỡi dao mỏng nối liền với một cái vỏ gỗ. Nhưng dù vậy, một con dao găm nhỏ như vậy trên chợ đen cũng có thể bán được 4-5 lượng bạc. Trầm mặc, Từ Mục cất con dao găm vào trong tay áo. Mục ca nhi được hơn nửa đường rồi. Mấy ca treo đèn bão, nghe đông gia trên 2 chiếc xe ngựa treo cao những chiếc đèn bão, chiếu rọi ra 2 bên đường rừng những cành cây rắc rối khó gỡ. Khoảng 2 canh giờ sau, 4 ngã rẽ đặc trưng của tứ thông lộ hiện ra trước mắt. Trần Thịnh đến gần, giọng nói có chút hưng phấn. Đông gia, người đã trói rồi. Hắn vừa rồi tính lại, lại một mực mắng chửi, ta liền đập mấy cái. Trước khi gặp Từ Mục, hắn chỉ là một người phu xe ngựa nhỏ bé ở thành Vọng Châu. Nào ngờ, còn có ngày được đập nhị đại phu Sơn Phỉ, chưa đập chết chứ. Cái này thì không có, rất nhiều người trong trang cũng đập. Ta sợ xảy ra chuyện, nên đã khuyên họ đi. Làm không tệ, Từ Mục gật đầu, giữ lại Bành Xuân. Hắn còn có việc lớn cần dùng đến, bị trói trên cột gỗ. Bành Xuân một mặt vẻ hung ác, chỉ vừa mở miệng đã ho ra một nguồn máu lớn. Từ phương chủ, khụ khụ, ngươi muốn nói gì? Từ Mục có chút hứng thú, nửa ngồi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn Bành Xuân. Thả ta đi, sau này, nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Ngươi đang nằm mơ à? Thêm cho ngươi 20 lượng bạc. Từ Mục rất dứt khoát lắc đầu. Ta nhớ những lời ngươi nói lúc trước, liền rất tức giận, muốn đồ sắc trang của ta, đàn ông thì chặt, đàn bà thì cướp. Còn có trẻ con muốn ném vào lửa đốt đúng không? Từ phường chủ, chỉ là nói nhảm thôi. Từ Mục nheo mắt lại. Không đúng, những chuyện tương tự các người chắc đã làm rất nhiều. Ta không ngại nói cho ngươi một việc. Cái gì? Sau này tứ thông lộ một vùng do Từ gia phường của ta định đoạt. Bành Xuân giận quá thành cười. Ngươi chỉ là một tiểu đông gia của một trang trại hoang dã. Ngươi có gia đình, có sự nghiệp, ta đoán ngươi không dám chơi lớn a. Từ một ánh mắt trầm xuống, con dao găm nhỏ đã đâm vào vai Bành Xuân, máu tươi bắn ra, tung tóe khắp đất, xóa đi vết máu trên dao găm. Từ một giọng nói lạnh lùng, kéo về nhà gỗ, nhớ khóa lại bên cạnh Trần Thịnh và những người khác. Mới như tỉnh mộng, kéo Bành Xuân như một con chó chết, ném vào trong nhà gỗ. Hỷ Nương từ phòng bếp đi tới, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Mục. Đông gia đồ ăn nóng rồi. Mấy ca, đi ăn cơm trước đi. Một ngày bôn ba, Từ Mục đã mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ăn xong, nghỉ ngơi thật tốt. Mục ca nhi thơm quá. Vừa đến gần phòng bếp, Từ Hộ đã hoan hô lên. Từ Mục nhìn sang, sắc mặt cũng có chút ngạc nhiên. Lúc này trên bàn gỗ dài trong phòng bếp, không chỉ có cháo thịt băm, mà còn có canh cá trong bình ngói, và hơn 10 con cá nướng xiên que. Từ Hổ kích động đến nói năng lộn xộn, tuốt đầu cá nướng, liền cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Hỷ Nương, ngươi là nữ Bồ Tát à? Một ca nhì, nhanh thưởng bạc. hai người thanh niên trai tráng về muộn cùng nhau, cũng hoan hô ngồi xuống, bắt đầu ăn như hổ đói. Từ Mục nở nụ cười, Hỷ Nương làm phim rồi. Hỷ Nương có chút bối rối, Đông gia, không phải ta làm, là phu nhân làm. Là phu nhân làm, nàng hôm nay đi câu cá ở bờ sông hơn nửa ngày, lại đi lên chân núi bắt thỏ. Những món ăn này cũng là phu nhân đặc biệt dặn, chờ ngươi về rồi mới làm nóng. Phu nhân chính là tiểu tỳ thê Khương Thải Vi, bề ngoài xa lạ, nhưng thực ra trong lòng lại lo lắng, hắn sẽ ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm. Phu nhân đâu? Phu nhân nói đi ngủ trước rồi. Trước khi Đông gia trở về, nàng hình như còn đến phòng của Đông gia trải chăn đệm. Từ Một trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hỷ Nương có chút lo lắng. Đông gia, ngươi mau ăn đi. Từ Một giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện Tư Hổ tên lừa cỏ này đã sắp ăn hết cá nướng. Tư Hổ, ngươi dừng tay. Một ca nhi, ta đói. Ta cũng đói, vợ ta làm cho ta. Bành Xuân bị giam ròng rã một ngày, trên lão Bắc Sơn vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả người lười biếng truyền tin cũng không có. Từ Một đều có chút nghi ngờ, đây có phải là tình huynh đệ nhựa không? Nói không chừng Bành Xuân đã bị bán đứng. Trần Thịnh, người chưa chết chứ? Đồng gia, người còn sống, chỉ là đói sắp chết, nghe nói đã gặm cả cỏ khô. Vậy là được. Từ Một căn bản không đề cập đến việc đưa cơm. Nếu Bành Xuân chết đói, cũng coi như gặp báo ứng, dù sao cũng đã cho Hồng Đống kia thời gian. Một cung làm đến đâu rồi? Đông gia, gỗ chắc cũng không ít, nhưng uống công cần gần 2 ngày. Đến bây giờ, cũng chỉ được hơn 10 cây. Hơn 10 cây trường cung, chung quy là quá ít, nhưng không còn cách nào khác. Tốc độ phát triển của Từ Gia Trang đã được đẩy nhanh hết mức có thể. Đẩy Trần Thịnh ra, Từ Một bước đi, vô ý thức, hướng về phía căn nhà gỗ lớn ở giữa trang. Hắn nhớ Khương Thải Vi luôn thích ở đây ghi sổ sách. Vì thế, hắn còn đặc biệt cho người làm thêm mấy cái bàn gỗ. Đi theo ta niệm, nhân chí sơ, tính bản thiện. Nhân chí sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cách còn xa, đã có tiếng đọc sách trong trẻo, trôi chảy truyền ra. Từ Một giật mình, cả người như đã qua mấy đời, vội vàng ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ gỗ. Hắn phát hiện Khương Thải Vi đang cầm một bản viết tay, mở miệng đọc sách. Bộ dạng môi hồng răng trắng của nàng làm cho hắn nhất thời hơi sững lại, vừa sợ quấy rầy, lại không nỡ quay đầu rời đi. Cho đến khi một đứa trẻ cởi truồng bò lên cửa gỗ, giọng nói nũng nịu gọi một tiếng Đông gia, giọng nói như chuông bạc trong nhà gỗ mới im bặt. Mấy đứa trẻ vung chân chạy tán loạn, đứa bé cởi truồng lúc trước chạy quá gấp, vô ý ngã xuống đất, bị Từ Một ôm lên, một bàn tay giận dữ đập vào mông nó, liền dụi mắt bôi nước mắt về nhà tìm lão cha Trần Thịnh. Khương Thải Vi mặt đỏ hồng, vội vàng lại cúi đầu xuống. Từ Từ Lan, ta đi ghi sổ sách đây. Từ Lan, ta đi ghi sổ sách đây. Từ Lan, trên mặt Từ Mục lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đoán chắc là Hỷ Nương tự thấy xấu hổ, đã sớm nói rõ mọi chuyện. Ngẩng đầu đi đường, ngươi đụng phải, lần sau ai nướng cá cho ta. Khương Thải Vi giật mình, bụm mặt vội vàng chạy ra ngoài. Sáng sớm hôm đó, trời mới tờ mờ sáng, cơn mưa xuân vừa ngừng 2-3 ngày lại bắt đầu rơi. Bên ngoài trang, trên con đường rừng dài, hai bóng người lo lắng bước đi, đợi đến trước trang mới dừng lại, thở hổn hển. Trần Thịnh trên lầu quan sát, truyền ra tiếng nói. Đông gia là một lão thư sinh và một tiểu phụ nhân. Lão thư sinh trong thiên hạ này, lão thư sinh cũng không ít, nhưng có thể có liên quan đến Từ Gia Trang dường như chỉ có vị kia. Sắc mặt cổ quái đi đến tường gỗ, quả nhiên Từ Một liền thấy Vu Văn Tài. Lão già này đang khoanh tay la hét gì đó trong màn mưa, bên cạnh Vu Văn Tài là nha hoàn Hạ Sương. Từ Một có chút bất đắc dĩ, mở cửa trang đi. Hiện tại mối quan hệ với Khương Thải Vi vừa có chuyển biến tốt đẹp, hắn không muốn lại vì Vu Văn Tài mà trở nên phức tạp. Vừa vào trang, Vu Văn Tài đã lớn tiếng hô, Từ huynh, Từ huynh, Từ huynh. Nghĩ đến việc gặp Từ huynh trên đường đi, ta liền kích động khó nhịn, không phải nói cảm thấy xấu hổ sao? Ai nha Từ huynh, Từ huynh biết ta có tài, ta tự nhiên cũng phải thử Từ huynh một phen. Ta đồng ý với Từ huynh, nguyện ý nhận lời mời chào của Từ huynh. Từ Một miệng méo xệch, thực ra hắn không muốn giữ lại Vu Văn Tài. Về việc ký sổ sách, dù sao Khương Thải Vi cũng biết chữ, đã đủ rồi. Đáng tiếc, Từ Một ngẩng đầu nhìn Hạ Sương còn đang đứng trong màn mưa, liền âm thầm thay đổi ý định, đi gọi phu nhân đến. Mặt khác, Trần Thịnh, ngươi đi sắp xếp một gian nhà gỗ. Vu Văn Tài mặt đỏ bừng, chính mình cũng biết có chút mất mặt. Từ huynh, lương tháng, hắc hắc. Từ Một tức giận nói, bốn tiền, công việc lúc trước đã có người làm rồi. Từ huynh, ta trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Ngay cả tiên sinh trong thư viện Hạ Châu cũng nói, năm nay ta có cơ hội, năm tiền, nếu còn nói nữa, ngươi cứ rời khỏi trang đi. Vũ Văn Tài cười gượng hai tiếng, thấy Từ Mục sắc mặt không vui, liền thức thời ngậm miệng, đến đây có gặp phải Sơn Phỉ không cũng không, dù có gặp ta cũng không sợ. Hà Châu, Vọng Châu một vùng, ta, Vũ Văn Tài cũng có chút danh tiếng, dù là cướp đường cũng ít nhiều cho ta chút mặt mũi. Từ Mục xoay người, lười nghe nữa. Không bao lâu, Khương Thải Vi vội vã chạy đến, cảm kích nhìn Từ Mục, hiếm khi lộ ra nụ cười. Nếm qua bữa cơm trưa, Vũ Văn Tài buồn bã nằm trên giường, phòng rách quá. Tên cô phu đó cũng vậy, biết rõ ta đến, cũng không thông báo phòng bếp, làm chút thịt, hạ xương cho dự, nhỏ giọng khuyên, phu quân, đừng nói lung tung, Từ phương chủ có thể thu nhận chúng ta. Chúng ta như vậy không tốt, Hữu Pha thôn bên kia, vì muốn đến Từ Gia Trang, hai mẫu ruộng thuê trước đây đã bị địa chủ thu lại. Người khử tay hướng ra ngoài đúng không? Hắn chỉ là một côn phu, dù có phát tài, cũng chắc chắn không bằng một người đọc sách như ta. Hạ xương nhất thời im lặng, không biết nên phản bác thế nào. Vũ Văn Tài lẩm nhẩm không ngừng, không nói với người nữa. Nếu không phải vì danh tiếng của ta, ngươi nghĩ tên công phu đó thật sự là nể mặt tiểu thư của ngươi sao? Hắn dứt khoát ngã đầu xuống định ngủ, nhưng đột nhiên lại như nhớ ra điều gì, vội vàng bảo Hạ Sương mở bọc quần áo, lấy ra một cái lồng gỗ nhỏ tinh xảo. Cái lồng gỗ nhỏ này nhặt được trên đường, dường như là của một người qua đường vô ý đánh rơi. Hạ Sương che mũi, phu quân có chút bốc mùi, đi vội vàng chỉ nhìn qua loa vài lần, nếu phát hiện là một đống thịt khô, đáng lẽ đã nên ném đi rồi. Vũ Văn Tài lảm nhảm không ngừng, nếu là đồ vật bình thường, sao lại được chứa trong một cái hộp gỗ tốt như vậy? Ngươi đừng nói ra ngoài, khi rảnh ta sẽ đi tiệm cầm đồ hỏi. Đặt lồng gỗ dưới bọc quần áo, Vũ Văn Tài duỗi lưng ngã đầu xuống ngủ. Lúc đến ba canh, trong trang ngoài mấy người thanh niên trai tráng đang canh đêm, còn lại chỉ là tiếng mưa rơi như trút nước và tiếng ngáy đều đều vang lên từ những dãy nhà gỗ. Một thanh niên trai tráng run rong nói, Thịnh ca nhi đến xem. Trên lầu quan sát, Trần Thịnh chạy lên, ngẩng đầu, cả người không khỏi run rẩy. Không phải Sơn Phỉ mà là sói, ánh mắt chiếu tới đầu. Trong rừng cây, trong bụi cỏ gai, trên bãi sông, đều là những con thú hoang như chó lớn, nháy từng đôi mắt lục độc ác. Sao lại có nhiều sói như vậy? Tư Thông lộ một vùng, sói cũng ít khi thấy. Dù có, cũng chỉ có hai, ba con, không dám tùy tiện xuống núi, nhanh, nhanh báo động. Tiếng chi nhộng vang lên trong đêm tối, làm cho không ít người kinh hãi, vội vàng khoác quần áo, cầm vũ khí chạy tới. Trần Thịnh cắn răng, ngay cả giọng cũng thay đổi, Đông Gia là sói, nếu là Sơn Phỉ dựa vào tường gỗ còn có thể phòng thủ được, nhưng nếu là sói nhiều như vậy, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Từ Mục trầm mặt đẩy đám đông ra, vội vàng chạy lên lầu quan sát. Như lời Trần Thịnh, cả Từ Gia Trang dường như đã bị đàn sói bao vây. Dưới ánh trăng mờ ảo, từng tiếng sói tru lên trời, làm cho người nghe đầu óc run lên. Nghe nói một trang trại hoang dã cách Tứ Thông lộ hơn 10 dặm chính là bị đàn sói đào tường gỗ xông vào. Cả trang trại trên dưới mấy chục người, không một ai may mắn sống sót. Có người kêu sợ hãi, Đông Gia, chúng nhào tới rồi, nhanh bắn cung. 10 người thanh niên trai tráng dồn dập lấy trường cung lắp tên đá bắn về phía đàn sói đang lao tới, nhưng tên đá uy lực quá nhỏ, lại thêm độ chính xác không tốt nên không có tác dụng gì lớn. Ngay cả cung sắt của Tư Hổ và Trần Thịnh cũng chỉ may mắn bắn chết một con sói già, động tác hơi chậm. Từ Mục cắn răng đem hết dầu đồng ra đây, nếu tường gỗ có lỗ hổng thì đàn sói bên ngoài trang sẽ nối đuôi nhau vào, đánh vào đầu gỗ ném xa một chút. Theo lời Từ Mục, không ít thanh niên trai tráng đổ dầu đồng lên gỗ đốt lửa rồi dùng hết sức ném ra ngoài. Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người, đốt chưa được bao lâu đã lại bị nước mưa sập tắt. Lão hồ đầu run rẩy chống gậy đi tới, Đông Gia, hoặc là trong trang có vật ô uế. Lúc trước ta mang theo hơn 20 người dân khổ đi qua Hà Châu, liền nghe người ta nói một chuyện, có Sơn Phỉ dùng vật ô uế để dẫn sói vào thôn, làm hại không ít người. Sơn Phỉ, lời nói của lão hồ đầu làm cho Từ Mục không khỏi chấn động. Banh Xuân bị bắt, đại vương trên lão Bắc Sơn mấy ngày không thể hiện thân, sau đó lại có sói tai. Trong đó có nhiều điều đáng để suy ngẫm, nhưng dù là dẫn sói tai cũng phải có người đem vật ô uế vào trong trang. Nhưng hai ngày nay đâu có thấy Sơn Phỉ nào. Bỗng nhiên Từ Mục sắc mặt giật mình, vội vàng quay đầu, nhìn về phía dãy nhà gỗ. Tư Hổ dẫn người giữ vững Trang, lưu lại một câu, Từ Mục lao xuống lầu quan sát, hướng về phía nhà gỗ, bước nhanh chạy tới. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Bàn đạp bay cửa nhà gỗ, Từ Mục sắc mặt rét run. Hai ngày nay không hề thấy Sơn Phỉ mà người vào Trang, chỉ có Vu Văn Tài và Hạ Sương. Hạ Sương đáng thương đã ôm gậy củi, trốn ở góc tường run lẩy bẩy, mà Vu Văn Tài thì như người chết, nằm trên giường ngủ say. Từ Mục không khách khí, trực tiếp tung chân đá xuống, làm cho Vu Văn Tài một cái cá chép lăn lộn, vội vàng bò dậy. Từ Từ huynh, Từ Mục giọng nói trầm xuống, ta lại hỏi ngươi một lần nữa, đến đây có từng gặp phải Sơn Phỉ không? Với tính tình của Vu Văn Tài, có lẽ sẽ không làm nội ứng, nhưng rất có khả năng đã bị Sơn Phỉ trong lúc vô tình bày một đạo, cũng không có, không tin ngươi hỏi vợ ta. Từ Mục quay đầu lại nhìn Hạ Sương, Hạ Sương vội vàng gật đầu, ngươi nhìn đi, ngươi hiểu lầm ta. Lúc này Hạ Sương lại lên tiếng lần nữa, Đông, Đông gia, chúng ta không gặp được Sơn Phỉ, nhưng nhặt được một vật kỳ quái. Vật kỳ quái, lấy ra đây. Vu Văn Tài trừng mắt nhìn vợ, lại sợ Từ Mục tức giận, run rẩy lấy ra cái lồng gỗ nhỏ tinh xảo, đưa đến trước mặt Từ Mục. Chưa kịp nhìn kỹ, Từ Mục bắt lấy lồng gỗ, đã thấy một mùi hôi sặc nồng, xộc vào mũi, có chút giống mùi chuột chết vừa rửa nát. Mặt lạnh, Từ Mục dùng tay bẻ lồng gỗ, không bao lâu, một xác thú con, trông như chó con, hiện ra trước mắt. Vu Văn Tài lảm nhảm không ngừng, nhận định đây là đồ tốt, sợ bị Từ Mục đoạt. Từ Từ huynh, ngươi không thể lấy đi, đây là của ta. Ngậm miệng, nói thêm một câu, ném ngươi ra ngoài cho sói ăn, trang trại đang nguy cấp. Từ Mục lười nói nhiều, gầm lên một tiếng, làm cho Vu Văn Tài hoảng hốt chạy vào phòng. Lão Hồ Đầu đi tới, giọng nói run rẩy, Đông gia, đây là bào thai sói, chẳng trách đàn sói đó lại bị dẫn đến. Đây chắc chắn là bào thai của con sói đầu đàn, những tên Sơn Phỉ giảo hoạt đó đã xé bụng con sói cái, bào thai này vừa mới thành hình. Từ Mục cắn răng, Lão Hồ Đầu, làm sao bây giờ? Bây giờ mọi chuyện đã rõ, vị biểu bá đầu hồng đống kia trước tiên dẫn đàn sói đến vây Trang, sau đó lại tùy thời mà động. Đông gia, ngươi nếu tin ta thì bây giờ đi giết hai con ngựa già, đem bào thai sói chứa vào, cùng nhau đặt bên ngoài Trang. Trần Thịnh đi giết hai con ngựa. Trần Thịnh đang dương cung, nghe thấy lời Từ Mục cả người run lên, mấy ngày trước còn mượn những con ngựa già này để giết lùi Sơn Phỉ, bây giờ lại muốn giết ngựa, con lừa cỏ, ngươi nhanh đi, vợ con ngươi còn muốn sống không? Câu nói này cuối cùng cũng làm cho Trần Thịnh biến sắc, gầm lên một tiếng, vội vã chạy về phía Tiểu Mã Trận. Lúc này bên ngoài đàn sói đã lao đến chân tường Trang, tiếng ống phúc cao vào tường gỗ, nghe như tiếng bùa đòi mạng, dùng thương kỵ binh mà đâm, cây thương kỵ binh dài gần 3 mét lúc này mới bộc phát uy lực, đâm từng con sói đang cào tường gỗ ngã xuống đất, không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, toàn thân nhúng máu. Trần Thịnh cùng mấy người phụ nữ khác khó khăn khiêng hai xác ngựa loạn choạng đi tới. Đông gia, ngựa tới rồi. Trái phải mỗi bên ném một con xuống, đem bào thai sói gói lại. Từ Mục thở dốc một hơi, cẩn thận buộc chặt bằng dây gai, rồi đi lên lầu quan sát. Từng con sói theo mùi bào thai như phát điên, không ngừng đuổi theo bước chân của Từ Mục, vội vàng chạy tới. Khương Thải Vi trong tay cầm lão đao bổ củi, muốn cùng Từ Mục tiến lên, nhưng bị Hỷ Nương ở phía sau ôm chặt lấy. Từ Lan, cẩn thận. Lúc này hai xác ngựa chẳng mấy chốc đã bị ăn sạch, càng ngày càng nhiều con sói điên cuồng tụ tập dưới tường gỗ của lầu quan sát. Cả bức tường gỗ theo từng cơn rung chuyển như muốn sụp đổ. Từ Mục thở ra một hơi, đem dây gai treo bào thai sói chậm rãi buông xuống. Một con sói già khổng lồ từ trong bầy sói nhảy lên giữa không trung, cắn chặt bào thai sói rồi lắc đầu. Từ Mục kinh hãi, vừa định buông dây gai, băng tấm ván che bên cạnh lầu quan sát lập tức bị thân thể Từ Mục đụng nát, cả người hắn cũng ngã xuống tường gỗ. Một ca nhi, Đông gia, Khương Thải Vi mắt đỏ hoe, cả người bất lực co quắp lại. Từ Lan, ta còn chưa chết. Dưới màn đêm, cả thân thể Từ Mục phản phất như dán vào không trung. Lúc này, một bàn tay khô gầy chăm chú nắm chặt vạt áo của hắn, cách chân hắn chưa đến 2 bước, không ngừng có những con sói đang kích động. Nếu ngã xuống, chắc chắn sẽ không còn một mảnh xương vụn. Từ Mục ánh mắt không thể tin được, người cứu hắn lại là lão Tú Tài, tiền bối. Ha ha, con ta Lý Phá Sơn, muốn chinh phạt Bắc địch, sao có thể chết ở nơi hoang dã này? Á, ta bắt không được. Từ một sắc mặt trắng bệch, may mắn là Tư Hổ vội vàng chạy tới, khuỷu tay hữu lực, lập tức kéo Từ Mục trở lại lầu quan sát. Từ Mục ngẩng đầu, lại phát hiện lão Tú Tài đã chạy về đống củi, lại thảnh thơi uống rượu, tiền bối đa tạ. Đàn sói tru dài, hắn lại như không có chuyện gì xảy ra. Đông gia, sói lui rồi, sói lui rồi. Cả trang trại bộc phát ra những tiếng reo hò. Từ Mục thở dốc một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên trong màn mưa, từng con sói một nhanh chóng chạy vào khu rừng gần đó. Trần Thịnh Cổ quái hỏi, đây là đạo lý gì? Lão Hồ Đầu Giang Nam giải thích, đàn sói này vây trang, mục đích lớn nhất chắc là vì bào thai sói. Được bào thai, liền rời đi. Bất kể thế nào, đàn sói rút lui, cuối cùng cũng có kinh mà không hiểm. Đông gia không sao rồi. Từ Mục vẫn nhíu mày, không dám lơ là. Hắn có thể tưởng tượng được, nếu vừa rồi xử lý không kịp thời, đàn sói vào trang, sẽ là một cảnh tượng thảm khốc như thế nào. May mắn là đã giữ vững. Quả nhiên, khoảng nửa nén nhang sau, trong khu rừng bên ngoài trang, xuất hiện mấy chục người mặc áo tơi, đông gia, có người, nghe thấy tiếng rút đao ra khỏi vỏ. Là Sơn Phỉ, không đoán sai, nhóm này mới là tinh nhuệ của Sơn Phỉ trên Lão Bắc Sơn. Ngay cả vũ khí cũng có không ít làm bằng sắt. Đông gia họ muốn nhặt trang. Sau khi đàn sói tàn phá trang trại, những tên Sơn Phỉ này lại đến cướp đi những vật phẩm quý giá, gọi là nhặt trang. Nhưng người tính không bằng trời tính. Dù đã dẫn đàn sói đến, Từ gia trang vẫn giữ vững. Từ Mục lạnh giọng gầm thét, cầm vũ khí lên. Thanh niên trai tráng một lần nữa lấy trường cung. Phía dưới, phụ nữ cũng dồn dập cầm côn bổng, lo lắng canh giữ sau cửa trang. Trang trại nếu bị phá, ai cũng sẽ chết. Từ Mục quay đầu lại, phát hiện bên cạnh tiểu ti thê Khương Thải Vi không biết từ lúc nào đã chạy đến. Một mặt vội vã, cuống cuồng, người cũng xuống dưới. Từ Mục sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, mũi tên không có mắt. Hơn nữa, một cô nương đứng trên lầu quan sát có ích gì? Từ Từ Lan, ta bảo vệ ngươi. Xuống dưới, Khương Thải Phi mắt đỏ hoe, ôm lão đao bổ củi, không mù mi xuống. Đông gia, sao họ không động? Từ Mục cũng không ngẩng đầu lên. Trang trại nhặt không thành, đang nghĩ cách, hắn đột nhiên cảm thấy vị biểu bả đầu hồng đống kia không phải là một cái mãng phu, ngược lại rất có thể là một người giỏi tính toán. Mưa vẫn còn rơi, rơi ngày càng dữ dội. Trong bóng đêm âm u, mấy chục người mặc áo tơi, đẩy mũ lá ra sau, bắt đầu dậm chân tiến về phía trước. Bên ngoài trang, nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên nước động. Một bóng người cưỡi ngựa, khoác áo giáp đen, phi ra khỏi rừng, dương cung, bắn một mũi tên, lao vun vút tới. Từ Mục nhanh chóng hét lên, nằm xuống. Mũi tên ghim vào tấm ván che của lầu quan sát, ăn sâu vào gỗ ba phân, làm cho cả lầu quan sát cũng rung chuyển. Trần Thịnh thân thể run rẩy. Đông gia, làm sao đây? Đây là cao thủ, không sao lấy lầu quan sát làm vật che chắn. Nếu Sơn Phỉ đến gần, thì từ cửa bắn cung, bắn tên xuống. Tứ Hổ đi bắt Bành Xuân đến, dán lên tường gỗ. Đây chính là lý do Từ Mục giữ lại Bành Xuân. Nếu không đoán sai, bóng người cưỡi ngựa, khoác áo giáp kia, chính là biểu bả đầu của lão Bắc Sơn, Hồng Đống. Hai người đào binh từ cùng một doanh trại, ít nhiều cũng có tình nghĩa với nhau, chắc chắn sẽ không quá tuyệt tình. Tư Hổ nhận lệnh, chỉ một lúc sau, đã trói Bành Xuân đang thoi thóp bằng dây gai, treo cao lên tường gỗ. Từ Mục mặt lạnh, vừa định nói gì đó, thì mấy chục tên Sơn Phỉ cường hãn đã vượt quá sự mong đợi của hắn. Nhưng không ngờ, chưa kịp mở miệng, lại là một mũi tên phóng tới, bắn nổ đầu của Bành Xuân. Máu văng tung tóe khắp tường gỗ, đáng chết. Nghĩ lại cũng đúng, nếu thật sự sợ ném chuột vỡ bình, cũng sẽ không dẫn sói đến vây trang. Đây là một kẻ hung hãn, Từ Mục cắn răng, bắn chết bọn họ. Trên bốn tòa lầu quan sát, hơn 10 người thanh niên trai tráng tay cầm trường cung, dồn dập bắn tên đá xuống dưới. Hai, ba tên Sơn Phỉ chạy trước, không kịp né tránh, liền bị bắn đầy tên, kêu thảm vài tiếng, bò lùi lại. Không cần loạn xạ, chỉ bắn những kẻ chạy đến dưới tường gỗ, chỉ cần nằm xuống lầu quan sát với cung tre của những tên Sơn Phỉ đó, sẽ không thể bắn tới. Phần lớn tên bắn lên, cách còn một khoảng, rất nhanh lại rơi xuống. Trong lúc nhất thời, dù mấy chục tên Sơn Phỉ khí thế hùng hổ, cũng không có cách nào phá vỡ tường gỗ, ngược lại còn hoảng hốt, để lại mấy cổ thi thể. Từ Hổ bắn tên đầu lĩnh đó. Trong bóng đêm, bóng người cưỡi ngựa nặng nề, vẫn lạnh lùng ở phía sau. Tư Hổ vội vàng nâng cung sắt lên, đáng tiếc liên tiếp bắn nửa túi tên, độ chính xác đều vô cùng đáng xấu hổ. Đương nhiên, cũng không thể trách Tư Hổ. Dù sao, cách đây không lâu, hắn vẫn chỉ là một tiểu cô phu đánh nhau phạt từ một trận mặt, đưa cung sắt cho ta. Tư Hổ ngạc nhiên, nhưng không dám không nghe, vội vàng đưa cung sắt đến. Cầm cung sắt cảm nhận được sự lạnh lẽo, từ một hít sâu một hơi, lắp tên sắt, khó khăn kéo căng dây cung. Ở kiếp trước, hắn đến trường bắn tên giải trí, dùng là cung ghép, không thể nào hiểu được sự hào khí của người xưa khi mở hai thạch cung. Bây giờ hắn hiểu rồi, vô cùng hiểu. Hắn gần như phải đang rộng hai chân mới miễn cưỡng mở được cung sắt. Một ca nhi, ngươi đừng kéo quá căng. Từ một mặt đỏ bừng, thân thể như cướp chó của chủ nhân cũ, chung quy là không có tác dụng lớn. Lại không chỉ thế, dây cung cắt vỡ đầu ngón tay, máu tươi thượng theo dây cung rủ xuống lưng cung, thở hổn hển, gần như dùng hết sức lực toàn thân. Từ một mới đứng vững được cây cung sắt đang rung lắc. Lão Tú Tài từ đống củi đứng lên, uống một ngụm rượu mạnh, tức giận hô to, cỏ lay trong đêm mưa tối tăm, một mũi tên sáng phá vạn quân tìm, con ta, Lý Phát Sơn, vạn phu bất đương. Đông gia, từ một trầm mặt, lạnh lùng buông tay, mũi tên sắt màu đen mang theo một vệt máu, từ màn mưa xuyên qua, hướng về phía trước, cách đó không xa, bóng người nặng nề khoác áo giáp trong màn mưa, bỗng nhiên quay đầu, lưỡi đao trong tay vung lên, nhanh chóng đẩy về phía trước, ngang, dưới hông bóng người nặng nề, con ngựa chiến bỗng nhiên cúi đầu xuống, run rẩy hí lên hai tiếng, rồi ngã xuống đất trên đầu ngựa. Một mũi tên sắc xuyên vào thịt ba phần, bóng người nặng nề chật vật ho khan vài tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, ngay cả áo giáp đen cũng biến thành màu bùn. Cả trang trại lập tức bộc phát ra những tiếng rêu phỉ đang tấn công, bất thình lình bắt đầu lùi bước. Nghe thấy tiếng Khương Thải Vi, từ một lúc này mới giật mình, tay phải vừa buông dây cung, mơ hồ thấy đau, cúi đầu xem xét đã sớm máu chảy ồ ạt. Từ Lan, tay của ngươi, đặc biệt là hai ngón tay kéo dây cung, đã bị cào đi một lớp da, không sao. Nhận lấy khăn gai, từ một bôi mấy lần, rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn tình hình ngoài trang, không có ngựa, vị biểu bả đầu dường như mất hết uy phong, chỉ có thể giấu mình sau tảng đá, tức giận la hét gì đó. Đông gia, sơn phỉ lui rồi, sơn phỉ lui rồi. Mấy chục tên sơn phỉ, sau khi để lại mấy cổ thi thể, như thủy triều rút lui, màn mưa và bóng đêm, hoảng hốt trốn vào rừng. Đông gia, có muốn ra khỏi trang sờ thi thể không? Không vội, chờ một canh giờ sau, xác nhận sơn phỉ không phải là giả vờ lui. Từ một mới cho Trần Thịnh dẫn mấy người thanh niên trà tráng, dọn dẹp chiến trường. Một cây cung gan, hai cây thương đầu sắt, còn có một bộ áo giáp rách. Cung gan chính là cung sắt do những tên sơn phỉ tự chế tạo, uy lực và tầm bắn chắc chắn không bằng cung sắt của quan. Chắc chắn thương sắt và áo giáp cũng không khá hơn, nhưng cũng coi như rất tốt rồi. Thời buổi này, trong nhà dân thường, ngay cả một con dao phay dễ xét cũng là của mấy hộ dùng chung. Trần Thịnh, có ai bị thương không? Bị thương hai người, một người bị tên bắn vào eo, một người bị đánh sói từ lầu quan sát ngã xuống, đầu bị vỡ. Thải Vì, ngươi ghi lại trước, đến lúc đó phát thêm một phần trợ cấp. Người còn lại, phàm là giúp đỡ bảo vệ trang, đều có thưởng. Cả trang trại lại là những tiếng hô to. Đặt ở trước đây, nếu sơn phỉ cướp trang, họ đều tìm cách chạy trốn. Nào ngờ còn có ngày đánh chạy được sơn phỉ. Sơn phỉ lui, Vũ Văn Tài vội vàng chạy tới, chồng lên vẻ mặt nịnh nọt. Từ huynh, ta cũng hiến bảo, có tiền thưởng không? Từ một thần sắc rét run, không có. Ngươi lại nhớ kỹ, ở lại trong trang cũng được, nhưng phải cùng những người khác gánh gỗ sửa tường, cưỡi ngựa hộ trang. Nếu không làm được, ngày mai xin cứ tự nhiên rời đi. Từ huynh, ta học rộng tài cao, chính là mưu sĩ phụ tá. Từ một lười nói nhảm, nếu không phải nể mặt Khương Thải Vi, hắn đã muốn đá Vu Văn Tài ra khỏi trang ngay lập tức. Dưới ngọn đèn đồng, Khương Thải Vi một bên mắt đỏ hoe, một bên dùng nước nóng lau tay cho Từ một. Sau đó, nàng mới từ trong tay áo lấy ra thuốc cầm máu, tỉ mỉ bôi lên. Từ một sắc mặt nghi hoặc, ta có chút hiếu kỳ, sao ngươi lại luôn mang theo những thứ này trong người? Nhớ không lầm, trước đây nàng đã cho hắn một bình, chỉ tiết ra khỏi thành gặp nạn dân đuổi theo xe, vô ý làm mất. Ta gả vào thành Vọng Châu, liền nghe nói Từ Lan là một cung phu, thường xuyên cùng người đánh nhau, cho nên ngươi là chuẩn bị cho ta. Khương Thải Vi mặt đỏ bừng, gật đầu mấy lần. Sau này nếu gặp nguy hiểm, ngươi cứ bảo vệ mình, không cần phải để ý đến ta. Khương Thải Vi trầm mặt một chút, lắc đầu. Tại sao? Ngươi cũng không phải nữ hiệp. Khương Thải Vi ngẩng đầu, giọng nói dần trở nên bình tĩnh. Bởi vì Từ Lan chết rồi, ta cũng sẽ chết. Thành Vọng Châu to lớn, mỗi ngày đều có người chết đói. Ta có thể dựa vào chỉ có nhà chồng. từ một trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Người đột nhiên nói lời thật, làm ta có chút không quen. Hai người buộc chung một chỗ, chung quy là không liên quan gì đến tình yêu. Nếu như người bắt địch không phá quan, ta sẽ không xuôi nam chạy nạn, cũng sẽ không quen biết từ làng. Chim bay và cá bơi, cách núi cao biển cả, vẫn là một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Ta muốn nói là, Khương Thải Vi đột nhiên trở nên có chút nói năng lộn xộn. Là gì? Khương Thải Vi mặt đỏ bừng, cắn môi, kiên định ngẩng đầu ta. Không đợi Khương Thải Vi thốt ra, giọng nói cao vút của Tư Hổ, theo tiếng đẩy cửa vào, vang vọng khắp phòng. Một ca nhi, Từ Mục nghiến răng, trừng mắt nhìn Tư Hổ đột nhiên xông vào. Lúc này, Khương Thải Vi đã vội vàng cúi đầu, ôm chậu gỗ, ba chân bốn cẳng, như chạy trốn ra khỏi phòng. Mục ca nhi, sao? Ngươi muốn đóng cọc à? Ta còn muốn cùng ngươi uống rượu đâu. Từ Mục bất đắc dĩ mắng hội ô, Từ Mục bất đắc dĩ mắng một câu. Chó con bê, ngươi sao không gõ cửa? Chỉ kém một chút, chỉ kém một chút nữa. Lớp ngăn cách giữa hắn và tiểu tỳ thê sẽ được giải khai. Có trời mới biết lần sau, Khương Thải Vi còn có can đảm lại một lần nữa thổ lộ tâm sự hay không. Đánh lui được Sơn Phỉ, liên tiếp mấy ngày, cả trang trại đều bình an vô sự. Những tên Sơn Phỉ đã rút lui, dường như mất hết dũng khí, không còn dám xuống núi quấy nhiễu trang trại. Từ Mục biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Vì biều bá đầu hồng đống kia, chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Về công về tư, Từ Gia Trang đã là kẻ thù lớn nhất của hắn ở Tứ Thông Lỗ. Đông Gia, tường gỗ đã được sửa chữa lại. Theo lệnh của Đông Gia, dọc theo trang trại đã đào một con hào. Con hào tương đương với một con sông hồ thành nhỏ. Từ Mục không định dẫn nước vào, mà là muốn chôn một ít dầu hỏa xuống dưới. Đến lúc đó, lại dùng tên dầu hỏa, bắn nổ bình dầu hỏa, như thế, nhất định có thể tạo ra một bức tường lửa, ngăn cản sự tấn công của địch nhân. Đương nhiên, để đề phòng lửa cháy đến tường gỗ, ít nhất phải cách gần 10 bước, Đông Gia, chúng ta đi. Trần Thịnh cưỡi xe ngựa, mang theo ba, bốn người cưỡi ngựa, vội vàng ra khỏi trang. Tư rượu cho Hà Châu, không thể bị gián đoạn. Hơn nữa, lúc trước cũng đã dò xét qua. Trên Lão Bắc Sơn, mấy ngày nay cũng không có Sơn Phỉ chặn đường, cẩn thận một chút. Nếu gặp nguy hiểm, thì trước tiên cưỡi ngựa chạy vòng. Đông Gia, hiểu rồi. Trần Thịnh cũng coi như là một hảo hán đã từng chém giết. Dưa phát đao lên, dẫn người đi về phía Hà Châu. Đợi xe rượu của Trần Thịnh đi xa, trên lầu quan sát, Chu Lạc đột nhiên lại mở miệng. À Đông Gia, lại có người đến. Chu Lạc nói, không phải là người đi đường bình thường, mà là những phú hộ từ thành Vọng Châu liên tục trốn đi. Mấy ngày nay, sơ sơ tính toán, đã có trên 100 chiếc xe ngựa, đóng gói vàng bạc, trang sức, đồ cổ, tranh chữ, mang theo hộ vệ vội vàng rời vào nội thành. Phía bắc lại có chiến sự, Ung Quan vừa bị phá, 700 dặm đất bằng phẳng sau đó, sẽ đến lượt thành Vọng Châu khói lửa nổi lên bốn phía. Cũng khó trách những phú hộ này, sẽ cuống cuồng thoát khỏi Vọng Châu. Từ một lòng trùng xuống, Điền Tùng đã nói với hắn, nhất thiết, phải thu mua thêm vài con ngựa thồ, mau chóng dời vào nội thành. Nhưng trong tình hình hiện tại, toàn bộ Trần Gia Phường mới vừa có khởi sắc. Nếu rời đi, có nghĩa là tất cả phải làm lại từ đầu. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng, những người trong trang trại này thì sao? Đám người đi theo hắn, trong thời loạn lạc này tìm miếng ăn nên làm thế nào? Đường xa xôi, cũng không thể đem tất cả mọi người dời đi, đều là những người dân bình thường. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có Từ Gia Trang. Ngược lại, không có Từ Gia Trang, rất nhiều người, tỷ lệ lớn sẽ chết. Đến nhà gỗ ở giữa, Từ Mục hỏi, giọng ngưng trọng. Thải Vi, bây giờ trong kho trang trại còn bao nhiêu bạc? Khương Thải Vi đang ghi sổ, ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng. Ta xem, Từ Lan, trong trang còn 130 lượng bạc. Nếu việc buôn bán ở Hà Châu thuận lợi, có thể lại có thêm 50 lượng. Nhưng lương thực trong trang không nhiều, còn cần mua thêm một ít để trữ. Không thể không nói, khả năng ghi sổ của Khương Thải Vi vẫn rất tốt. Từ Lan, lúc trước rất nhiều người trong trang đều lo lắng, hỏi Từ Lan có dọn vào nội thành không. Ngươi thì sao, ngươi nghĩ thế nào? Từ Lan, nếu trang trại hoang vắng, những người này sẽ trở lại như trước, giống như trước đây, chính là bắt đầu một vòng mới trôi dạt khắp nơi. Thải Vi, đừng lo lắng, 8 nhân định biên là tinh nhuệ biên quân của Đại Kỷ, có thể ngăn cản được người bắt địch. Thực ra, Từ Mục trong lòng không có chút tự tin nào. Nếu 8 dân định biên thật sự lợi hại, cũng sẽ không ngồi nhìn Ung Quan bị phá. Ngay cả 2 tên đào binh của dân định biên cũng có thể trằn trọc chạy đến Tứ Thông Lộ. Thanh biêu bá đầu làm mưa làm gió lúc ban đêm. Từ Mục giúp mọi người vừa đổ bã rượu trong vạc đi. Bỗng nhiên, nghe thấy bên ngoài trang cạch cạch tiếng vó ngựa, những người ở đây đều không khỏi biến sắc. Khoảng thời gian này, Sơn Phỉ trên Lão Bắc Sơn gây rối quá nhiều, làm cho người ta có chút hoảng sợ. Chu Lạc khó khăn phun ra một câu, Đông gia là quan, quan từ thành Vọng Châu sao? Lúc này, đến một trang trại rách nát của hắn là làm gì? Nhíu mày từ một cho người mở cửa trang, lập tức sửa sang lại quần áo, rồi đi ra ngoài. Đến trước cửa trang, mới phát hiện lại là người quen cũ. Điền Tùng giọng nói trầm xuống, rồi phất tay. 7, 8 quan sai cưỡi ngựa, lập tức xuống ngựa, mỗi người cầm một ngọn đèn nhỏ, đi về phía chiếc xe ngựa lộng lẫy phía sau. Từ phường chủ quấy rầy, Điền huynh, đây là, vào trang, ta sẽ nói rõ với ngươi. Không bao lâu, 7, 8 quan sai phía sau, vây quanh ba người thư sinh mặc áo dài sáng sủa, chậm rãi đi tới. Từ một biết, Điền Tùng là quan đầu của thành Vọng Châu, ít nhiều cũng có chút quyền thế, nhưng đêm khuya như vậy, mang theo mấy người thư sinh trẻ tuổi vào trang, là có chuyện gì, ngủ nhờ à, hay là tị nạn? Cho dù là Sơn Phỉ hung ác nhất, thấy quan sai, phản ứng đầu tiên, chắc chắn là muốn chạy, tránh thế gì khó. Từ một quay đầu gọi một tiếng, Hỷ Nương, trước pha trà, Hỷ Nương đang kinh hồn tán đỡm, lên tiếng, vội vàng chạy vào phòng bếp, đây là nơi nào vậy? Điền quan đầu, đây chính là người ngươi nói. Hai người thư sinh mặt mũi trắng nõn, cười lạnh, còn không ngừng đong đưa ống tay áo, như thể xua đi thứ gì đó. Dường như trong trang trại có mùi gì đó hôi thối, chỉ có một tiểu thư sinh phía sau cùng, không nói một lời, bình tĩnh đứng cuối cùng. Điều làm Từ Mục kỳ quái là Điền Tùng sau khi nghe thấy, lại liếm mặt, đi đến trấn an một phen. Điền huynh, đấy rốt cuộc là có ý gì? Ta nghe nói, mấy ngày trước, Từ phương chủ đã phá vây của đám phỉ trên Lão Bắc Sơn, chỉ là liều mạng thôi. Vị trí của tứ thông lộ dễ thấy, có người đi đường mang tin tức đến thành Vọng Châu, cũng không có gì lạ. Nhưng dù là đồ sát toàn bộ đám phỉ trên Lão Bắc Sơn, đây cũng không phải là chuyện quan sai nên quan tâm, trao thưởng cho người dân tốt à. Điền Tùng thở phào, ta nói thẳng, phía Bắc truyền đến tin tức, 8 doanh Định Biên đã bị địch nhân đánh tan 2 cái. Mấy ngày này ngươi cũng nên thấy, trong thành Vọng Châu có rất nhiều phú hộ trốn đi. Điền huynh, chuyện này có liên quan gì đến ta? Ta chỉ là một tiểu đông gia cất rượu. Điền Tùng giọng nói có chút bực bội, vùng trộm giơ ngón tay lên, không động thanh sắc, chỉ về phía ba người thư sinh phía sau. Từ phường chủ, nghe ta nói, cấp trên ra lệnh, bảo ta phải sắp xếp tốt cho ba người này. Từ một lông mày càng nhíu chặt, không phải là thân phận hiển hách sao? Điền Tùng giọng nói càng thêm trầm xuống, tự nhiên. Lúc trước, võ sư được phái đi theo, quá chủ quan, vừa ra khỏi thành đã gặp dân khó khăn chiếm xe. Nếu không phải chúng ta kịp thời đến, sợ rằng sẽ xảy ra náo loạn lớn. Luật của đại kỷ, trừ phi có công văn, nếu không quan sai không thể vượt thành. Làm phiền từ phường chủ, mấy ngày nữa dời vào nội thành, đem họ đi cùng. Ta đã nói, từ phường chủ không phải là người bẩn thỉu, lại có bản lĩnh phá phỉ. Chuyến đi này nhất định không phải lo. Cho nên, ý của Điền huynh là để ta mang theo ba người thư sinh này, cùng nhau dời vào nội thành. Từ phường chủ, đúng là như vậy. Dù sao ngươi cũng phải dời vào nội thành. Chỉ cần chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa. Mặt khác, đây là tiền thù lao không? Mặt khác, đây là tiền thù lao. Từ trong ngực lấy ra một túi bạc phồng lên, Điền Tùng sắc mặt ngưng trọng. Trong này có 200 lượng bạc, không dối gạt từ phường chủ. Ta một, hai người lấy, từ một trầm mặt. Nếu là dời vào nội thành, đây không nghi ngờ gì là một mối làm ăn cực kỳ có lời. Chỉ là tiện đường một chuyến, dựa vào Tư Hổ và mấy người Trần Thịnh, dù có gặp Sơn Phỉ chặn đường cũng đủ để ứng phó. Nhưng hắn chưa hề định rơi vào nội thành. Quay đầu lại, Từ Mục phát hiện, không biết từ lúc nào, đã có một vòng lớn người vây quanh, phần lớn là những người dân khổ trong thôn, ánh mắt đều là khúng núng. Điền Tùng tiếp tục nói, từ phường chủ, cứ nhận bạc không cần khách khí, rơi vào nội thành rồi, từ phường chủ nhớ gửi một lá thư. Từ Mục thở dài, mở miệng, Điền huynh, ta cũng không có ý định rời khỏi Vọng Châu. Điền Tùng có chút không vui. Từ phương chủ, lúc này đừng nói đùa nữa. Trong thành Vọng Châu, những người chạy nạn lại náo loạn. Ta còn phải mang người trở về chỉnh đốn. Xin mời từ phương chủ, một đường cẩn thận. Điền huynh, ta đã nói, ta không tính. Từ phương chủ, có rảnh sẽ cùng nhau uống rượu. Điền Tùng dường như không nghe thấy, vội vàng chào ba người thư sinh, rồi muốn đi ra ngoài. 7, 8 quan sai phía sau, cũng vội vàng cầm đèn báo quay người. Từ một cắn răng, cuối cùng cũng đuổi kịp 2 bước, ta cũng không có ý định đi nội thành. Điền Tùng kẹp lấy bụng ngựa, giọng nói càng thêm ngưng trọng, từ phường chủ. Đừng nói đùa, 200 lượng bạc, đủ để ngươi ở nội thành mở lại một xưởng rượu thôn trang. Thành Vọng Châu đang bấp bênh, ai cũng không thể nói trước được ngày nào kẻ địch sẽ tiến vào thành, bắt địch phá quan, mấy chục vạn người dân chảy nạn xuôi nam. Xem như tốt, bên ngoài cổng thành ung quan, đầu người chất thành một ngọn núi lớn. Từ phường chủ, lại đi, đáng chết nạn dân. Lúc này còn náo, 7-8 con ngựa chiến, dưới roi của những quan sai, nhanh chóng bắt đầu chạy. Không bao lâu đã biến mất trong bóng đêm, cầm bạc từ một đứng hồi lâu. Hắn có ý định cưỡi ngựa, đuổi theo trả lại bạc. Nhưng như vậy thì có thể làm được gì? Không chỉ là Điền Tùng, mà là những người ở quan phường cấp trên. Cố ý ném củ khoai lang bỏng tay này vào tay hắn, đi trở về trang. Từ một thần sắc ưu tư, cầm đầu hai người thư sinh đã sớm không kiên nhẫn, nếu không phải trời đã tối, chắc chắn sẽ lập tức thúc giục Từ Mục khởi hành. Hỷ Nương đi chuẩn bị 3 gian phòng sạch sẽ. Từ Mục vừa nói xong, trong đó một người thư sinh đã cười đùa mở miệng, có ngủ đêm không? Nói rồi, hắn còn đưa một tay kéo lấy trâm váy của Hỷ Nương. Hỷ Nương mặt đỏ bừng, vội vàng tránh ra, bước nhanh về phía trước. Từ Mục lạnh lùng nhìn, hắn hiện tại rất tức giận, ước gì có thể đánh 3 người thư sinh này một trận. Một người thư sinh khác, ánh mắt xoay chuyển, thấy Khương Thải Vi liền sáng lên. À, vị này càng tốt hơn một chút. Thư sinh cười hai tiếng, vừa định khoác vai Khương Thải Vi. Khương Thải Vi mặt lạnh, lập tức nắm tay đánh rớt. Thư sinh buồn bực, nghiêm mặt lùi lại, quay đầu, ánh mắt không thiện nhìn Từ Mục. Từ phương chủ, chuyện này, chúng ta ở trong quán, còn nhiều cô nương muốn ngủ đêm. Từ Mục cười lạnh, ném túi bạc trong tay xuống đất. Vậy ngươi liền quay về Vọng Châu, mang theo 200 lượng này về. Hắn ước gì có thể ném 3 củ khoai lang bỏng tay này ra ngoài, càng xa càng tốt. Có biết chúng ta là ai không? Không biết cũng không muốn biết. Từ Mục đầu phình to, hắn phải suy nghĩ kỹ, tiếp theo nên làm thế nào. Hai người thư sinh cầm đầu còn định mắng tiếp, thì người tiểu thư sinh yên tĩnh nhất phía sau, đột nhiên đi tới. Chỉ một động tác im lặng, hai người thư sinh vốn đang la hét, liền lập tức im bặt. Từ Mục nhìn thấy, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây chắc chắn không phải là những thư sinh bình thường, cũng khó trách Điền Tùng lại hồi hộp như vậy. Nhưng vị tiểu thư sinh cuối cùng lại có một vẻ tuấn tú khó có được, nhìn qua có thêm mấy phần ôn tồn lễ độ. Trần Thịnh trước tiên dẫn họ đến phòng bên kia, xem có gì cần chuẩn bị không. Vốn Từ Mục định để Hỷ Nương đi, nhưng nghĩ đến sự háo sắc của hai người thư sinh lúc trước, dứt khoát để tên đại hán chân chất Trần Thịnh đi. Hỷ Nương từ trong phòng bếp lấy ra cần câu, giọng nói có chút gấp gáp, đông gia, ta đi câu chút cá xong. Từ Mục có chút ngạc nhiên, đã khuya rồi, câu cá gì? Đông gia, ta sợ họ ăn không quen cháo. Ta nghe nói, những người có tiền trong thành đều ăn thịt. Từ Mục lắc đầu, không cần, cháo là được rồi, không ăn thì đổi cho ngựa. Đây coi như là chuẩn bị chạy nạn sao? Còn nghĩ đến thịt cá, cô nương tiếp khách đi thôi. Từ Mục xoa đầu, trong lòng vẫn chưa có chủ ý, củ khoai lang mà Điền Tùng ném qua, chưa được bao lâu đã làm bỏng tay hắn. Dọc theo trang, lại nhìn kỹ một phen, không quên dặn dò vài câu những người thanh niên trai tráng đang canh đêm. Từ Mục mới bước đi, hướng về phía phòng đầu. Việc dời vào nội thành, bây giờ lại thêm một mối lộn xộn, càng làm người ta bực bội. Khoảng 3 canh giờ, Từ Mục vừa mơ mà ngủ thiếp đi, lại đột nhiên bị người ta lay động, vội vàng tỉnh lại. Trần Thịnh cắn răng, hai mắt trợn lên. Đông gia, Hỷ Nương bị khinh bạc. Nửa tháng qua, những người trong trang đã rất quen thuộc với nhau, đặc biệt là Hỷ Nương, mỗi ngày đều nghĩ cách để họ được ăn ngon một chút. Từ Mục sắc mặt kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Vị thư sinh chó tên Uông Vân nói người lạnh, bảo cho người trải thêm một cái đệm. Hỷ Nương vừa vào phòng, hắn liền đóng cửa, bang. Từ Mục đứng dậy, đẩy ngọn đèn trên bàn xuống đất, lập tức mặc giày vải, lạnh lùng đi ra ngoài. Không biết từ lúc nào, cơn mưa xuân đã lại rơi. Trước dãy nhà gỗ, Hỷ Nương tóc tai bù xù, quỳ trên mặt đất. Không biết là vì lạnh, hay là vì sợ hãi, cả người run lẩy bẩy. Trước mặt nàng có khoảng 3-4 thỏi bạc bước lung tung trên mặt đất. Hai đứa con của nàng cũng chạy ra, gào khóc, ôm lấy mẹ. Một người thư sinh chật vật nghiến răng, 10 lượng bạc, hoa nương xinh đẹp nhất trong quán cũng chỉ có 3 lượng. Ngươi kiếm được, hiểu chưa? Ta lúc trước còn nghe nói, ngươi chỉ là một con điếm già ở nông thôn, tiện nhân, ngươi muốn tỏ ra trong sạch cho ai xem. Nếu thức thời, nhặt bạc lên, rửa sạch thân thể, rồi vào phòng hầu hạ. Hỷ Nương cúi thấp đầu, dù toàn thân run rẩy, cũng không hề đưa tay ra nhặt bạc trên mặt đất. Thân thể ngươi đều bẩn, đừng giả bộ nữa. Hỷ Nương giơ bàn tay run rẩy, vén những sợi tóc rối trên trán sang hai bên, Sau đó, nàng cười ngẩng đầu lên, gật mạnh mấy lần. Đông gia nói qua, ta không bẩn, vừa vặn đi đến. Từ một nhìn thấy cảnh này, ngực dâng lên một cảm giác xót xa. Thừa sinh U Vân đang đứng chống nạnh, còn nói năng bừa bãi. Gái biếm già, thật đáng xấu hổ. Thình lình, một bóng người lao tới một cú đá mạnh, liền đạp hắn lăn xuống đất. Ai đó? U Vân lão đảo đứng dậy, vừa định quay đầu lại mắng. Lại là một cái tát cho hắn đầu óc choáng váng. Đợi đến khi tỉnh táo lại, hắn mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào, vị tiểu đông gia trong trang đã lạnh lùng đứng trước mặt hắn. Từ một lạnh giọng gầm thét, cầm đao tới. Đông gia, cầm đao. Trường Thịnh rụt cổ lại, vội vàng bước đến gần, đưa phát đao tới. Luật của đại kỷ, kẻ dám đùa giỡn nữ tử nên bị chém. Trong màn mưa, tiếng rút đao ra khỏi vỏ vang vọng. Lúc này Uông Vân mới sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đưa tay vào trong ngực, lấy ra một chồng bạc lớn đưa đến trước mặt Từ Mục. Từ Mục nhìn cũng không nhìn. Giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập tức giận, không chỉ là vì Uông Vân, mà là vì cái thế đạo ăn thịt người này. Hỷ Nương vội vàng bò đến, liều mạng kéo tay Từ Mục. Đông gia, ta trốn được, hắn không làm nhục được ta. Uông Vân cũng ngào khóc, không ngừng dập đầu với Từ Mục, cũng không đánh cọc được. Khương Thải Vi cũng chạy tới, lớn tiếng khuyên can, Từ Lan, đừng giết người. Từ Mục nhắm mắt lại, đứng dậy, cắm phát đao trong tay xuống đất. Trước phòng, hai vị thư sinh khác cũng mặt mày kinh hãi, không quan tâm đến màn mưa, bước nhanh đến trước mặt Từ Mục. Vị này đồng gia, chúng ta biết sai rồi. Từ Mục mở mắt ra, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Lại có lớn ngươi. Uông Vân thấy cảnh này, càng thêm run rẩy, không dám động đậy. Hỷ Nương, đi nghỉ ngơi đi. Đa tạ đông gia làm chủ. Đi thôi. Từ Mục lão đảo đi trở về nhà gỗ, nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng bực bội. Không bao lâu, Khương Thải Vi đã ôm một chậu nước nóng đến, giọng nói đầy đau lòng. Từ Lan, rửa mình đi. Thải Vi, ngươi muốn dời vào nội thành à? Khương Thải Vi cúi thấp đầu, cởi áo dính đầy bùn đất của Từ Mục. Từ Lan, ta không biết. Chúng ta đi, người trong trang, phải làm sao? Đường dài xa xôi, không thể nào mang theo nhiều người như vậy cùng di chuyển. Sẽ chết đói, bị sơn phỉ giết chết. Nếu thành Vọng Châu bị phá, sẽ bị kẻ địch dùng cung ngựa bắn chết, dùng đao chém chết, sẽ còn cắt đầu, mang về chất thành núi. Khương Thải Phi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng khóc lên. Từ Mục trầm mặt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài nhà gỗ, nhìn màn mưa đêm này càng dữ dội. Chuyện đêm qua, đối với ba người thư sinh mới đến, không khác gì sét đánh giữa trời quang. Cảnh Từ Mục rút đao trong màn mưa, nghĩ kỹ lại, thật có mấy phần đáng sợ. Một người thư sinh khác tên Phạm Cốc, hiếm khi là một cái vái chào, mới nhỏ giọng hỏi, Từ phương chủ, không biết lúc nào mới lên đường. Từ Mục nhàn nhạt nói, ta đã cho người đến Hải Châu, thay các người tìm Vũ Hành. Vũ Hành vừa đến, ba vị có thể tùy tiện, Từ phương chủ. Đây là ý gì? Không đồng hành à, không đồng hành ta muốn ở lại. Phạm Cốc nhíu mày, không ngờ lại có chuyện khó khăn trắc trở này. Phía sau Phạm Cốc, vị tiểu thư sinh cũng nhíu mày, ẩn ẩn có chút tức giận, giọng nói rất cổ quái, như thể bị gạt ra khỏi cổ họng. Hà Châu Vũ Hành, chúng ta không tin được, chẳng bằng người lại đưa chúng ta về Vọng Châu. Từ Mục đem bạc đưa tới, quay đầu lại phân phó Trần Thịnh một phen. Cái này tình cảm tốt, 200 lượng bạc, một xu bạc ta cũng không lấy. Rất nhanh, hai chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Cửa trang kịp thời mở rộng, chỉ là Trần Thịnh vừa lên xe ngựa còn chưa kịp vung roi, một giọng nói lo lắng không chịu nổi vang lên ngoài cửa trang. Chu Lạc khoác áo tơi, vội vàng chạy vào trang. Vọng Châu Phong Thành, Vọng Châu Phong Thành, 40 vạn người chạy nạn muốn xông vào cổng thành. Đông gia, ta lúc trước ở chân núi dò đường, liền thấy rất nhiều người chạy đến đây. Những người chạy nạn đó sắp điên rồi. Vọng Châu Phong Thành. Từ Mục sững lại, bên cạnh hắn ba người thư sinh cũng mặt mày tái nhợt. Từ Mục cắn răng, đóng chặt cửa trang trước đã. Chiếc xe ngựa vốn định lái ra, lập tức lại lùi trở về, sắp xếp nhân lực, tiếp tục trinh sát tuần tra. Mặt khác, gia cố thêm tường gỗ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thế đạo này rất nhanh sẽ lại loạn. Phạm Cốc không cam lòng khuyên nhủ, Từ phương chủ, còn chờ gì nữa? Tranh thủ thời gian dời vào nội thành đi, ở đó an toàn. Từ Mục lạnh giọng, không dời. Trong trang, lúc này ai muốn rời đi, ta, Từ Mục, sẽ không bao giờ ngăn cản, còn đưa thêm 2 lượng bạc lộ phí. Ngoài ba người thư sinh, tất cả mọi người không hề nhúc nhích, đặc biệt là những người dân khổ và phụ nữ trong thôn. Nhìn thái độ của Từ Mục, đã lệ rơi đầy mặt. Các vị yên tâm, 8 doanh định biên của đại ký là tinh nhuệ, chắc chắn có thể ngăn cản được người bắt địch. Những người chạy nạn đó cũng chỉ là đám ô hợp, qua mấy ngày Vọng Châu sẽ lại như trước, cứ việc cất rượu kiếm tiền là được. Ba người thư sinh đứng giữa trang có vẻ không hợp với mọi người, muốn mở miệng nhưng lại thôi. Trần Thịnh đi tới. Đông gia, ta đã đếm, bây giờ cả trang trại có gần 20 cây trường cung, nói với mọi người như vậy còn chưa đủ, mặt khác từ ngày mai ngươi dẫn mọi người luyện bắn cung. Trần Thịnh giật mình. Ta, ngươi bắn tốt hay là Tư Hổ bắn tốt? Hổ Ca Nhi là mắt mù, tự nhiên là ta. Vậy thì được. Trần Thịnh gãi đầu, chỉ đành bất đắc dĩ chạy đi. Vừa chờ Trần Thịnh đi xa, vị thư sinh nhỏ tuổi nhất liền đi đến trước mặt Từ Mục. Từ phương chủ, còn có việc gì? Tiểu thư sinh nhảy mắt. Ba người chúng ta đã thương lượng, chỉ cần Từ phương chủ có thể đưa chúng ta đến nội thành an toàn, ba người chúng ta sẽ đưa thêm 300 lượng bạc. Đã mời Vũ Hành chuyển tiền bạc, đến lúc đó nói với Vũ Hành là được. Ba người chúng ta không tin Vũ Hành, ngươi là người do Điền Quang Đầu giới thiệu, lẽ ra phải nghĩ cho chúng ta mới đúng. Sự tình có nguyên nhân, ta vốn đã không muốn nhận việc này. Tiểu thư sinh không nhường một bước, nhưng ngươi đã nhận rồi. Từ Một cười lạnh, ta lại cho ngươi 50 lượng, trái với điều ước thì sao? Luật của đại kỷ, bây giờ ngươi là Vũ Hành do ba người chúng ta thuê, nhưng có giấy chứng nhận không? Mấy ngày trước, có người dân trong thôn ở ngoài trang ta tè bậy, không có giấy chứng nhận, ta nửa điểm biện pháp cũng không có. Tiểu thư sinh mặt đỏ bừng, thốt ra. Đồ đê tiện, lần này đến lượt Từ Một ngẩn người, ngươi có muốn vẫn tay hoa lên rồi mắng một câu nữa không? Có lẽ ta sẽ biết sai. Vô sĩ, tiểu thư sinh mặt sưng lên, giận đùng đùng đi lên trước vài bước, đột nhiên lại ngừng lại, từ dưới đất nhặt mấy cục bùn, cách cách cách ném vào người Từ Một. Từ Một có chút im lặng, người này đọc sách, đọc đến mức ngạo kiều như một cô nương. Ngươi đừng khóc nhé, không thì cha mẹ ngươi trông thấy, lại đến mắng ta. Tiểu thư sinh quay đầu lại, chống nạnh đứng trên mặt đất, đối chọi gay khắc. Vô sĩ, đồ đê tiện, tâm địa thối tha, gan thối. Từ Một dừng lại một chút, làm ra vẻ muốn cầm gậy. Tiểu thư sinh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng kinh hãi chạy vào phòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.